kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, bao la vạn tượng tượng điêu khắc gỗ. Trạm kế tiếp là ánh nắng đại đạo tiểu khu. Tô Lão Đại ngồi lên 375 đường xe buýt. Hắn lần đầu tiên xuất hiện bực này khát vọng mãnh liệt. Không có đầu nguồn, chính là khát vọng. Trạm kế tiếp là ánh nắng đại đạo tiểu khu. Hắn cũng tràn đầy khát vọng mãnh liệt. Không biết vì sao, hắn đi vô số địa phương. Lần đầu tiên xuất hiện mãnh liệt như vậy khát vọng. Đậu xe, Tô Lão Đại xuống xe. Hắn nhìn lấy trước mặt tiểu khu. Từ bên trong ra ngoài tản ra một loại cảm giác quen thuộc. Chính mình đã từng tới. Cũng không nhớ ra được. Mang theo nghi hoặc, Tô Lão Đại tiến nhập ánh nắng đại đạo tiểu khu. Gian trước cửa, trong tiềm thức, hắn bất chi bất giác tiến nhập số 1 lầu. Đi tới 27 tầng. Đứng ở hai số 701 phòng, tại sao phải chủ động tới đến căn phòng này? Tô Lão Đại không rõ ràng. Nhưng hắn vẫn là gõ cửa một cái. Mở cửa là một cái tiểu cô nương. Nàng rất hướng nội, cũng rất nhát gan, yếu ớt nhìn lấy Tô Lão Đại. Ngươi là ai? Tiểu cô nương nhỏ giọng hỏi. Nàng rất sợ, Tô Lão Đại đồng tử lại co rút lại. Hắn gặp qua cái này tiểu cô nương. Nói đúng ra, hắn là ở trong nhà cũ gặp qua bé gái tượng điêu khắc gỗ. Tướng mạo hầu như 100% tương tự, nhưng cho người cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Tượng điêu khắc gỗ tiểu cô nương, cho người ta nói không được giảo hoạt, cơ linh, liền cùng tiểu hồ ly giống nhau. Trước mặt tiểu cô nương lại nhát gan nhu nhược, nhưng giác quan thứ 6 nói cho Tô Lão Đại, cái kia tượng điêu khắc gỗ, điêu chính là cái này tiểu cô nương, nói đúng ra là bé gái mặt khác, tuổi xế chiều lão nhân điêu khắc tượng điêu khắc gỗ, đều cũng có nguyên hình. Đây mới là Tô Lão Đại kinh hãi nhất một điểm. Hắn hỏi, người biết tuổi xế chiều lão nhân sao? Cho tới bây giờ, Tô Lão Đại đều không biết tuổi xế chiều lão nhân tên gọi là gì. Không biết, nữ hài lui về sau một bước, lúc chuẩn bị đóng cửa, bị Tô Lão Đại bắt lại khung cửa. Tiểu cô nương, ta không phải phần tử xấu. Ngươi xem, Tô Lão Đại đem tuổi xế chiều lão nhân lưu lại tượng điêu. Khắc gỗ đem ra. Cái tượng gỗ này chính là bé gái dáng dấp, mới vừa vẫn còn ở sợ hãi tiểu cô nương. Chứng kiến tượng điêu khắc gỗ phía sau, nhãn thần cũng không còn cách nào ly khai. Trong mắt của nàng chỉ còn lại có một khối này tượng điêu khắc gỗ. Không có vật gì khác nữa. Đưa cho ngươi, nó vốn là thuộc về ngươi. Tô Lão Đại cũng không biết vì sao tự mình nghĩ đem tượng điêu khắc gỗ đưa cho tiểu cô nương. Hắn cho rằng hắn hẳn là làm như vậy. Chính mình chỉ là tượng điêu khắc gỗ bảo tồn giả. Chính mình chân chính nhiệm vụ là đem các loại tượng điêu khắc gỗ đưa cho bọn họ riêng mình chủ nhân. Có lẽ, đây là chính mình tìm được biện pháp của hắn. Cũng là của mình đường. Bởi vì, hắn bản chính là một cái người lữ hành. Ở trên đường gặp được các loại các dạng người. Ở trong đời biết đi ngang qua một cái lại một cái người. Cảm ơn giả ra ra. Tiểu cô nương vô cùng vui vẻ, ôm tượng điêu khắc gỗ thì dường như ôm lấy toàn thế giới. Tô Lão Đại cùng tiểu cô nương lại hàn huyên sau khi ly khai số 1 lầu, hắn tượng điêu khắc gỗ thiếu một. Trong đầu nghi hoặc cũng thiếu một, một loại mãnh liệt nhất điềm báo trước tràn đầy Tô Lão Đại toàn thân. Hắn nhớ tìm được tuổi xế chiều lão nhân tượng điêu khắc gỗ sở hữu nguyên hình. Tượng điêu khắc gỗ có hình người. Còn rất nhiều hình thù kỳ quái tượng điêu khắc gỗ. Cái này độ khó quả thực quá lớn. Nhưng hắn chính là muốn tìm. Nghĩ toàn bộ tìm được. Loại này chấp niệm thúc đẩy tuổi xế chiều lão nhân gõ tiểu khu một nhà lại một nhà cửa phòng. Ở số 6 lầu một nhà, Tô Lão Đại gặp 4 cái hung tàn mãnh nam. Tuổi xế chiều lão nhân cũng có tượng của bọn họ. Cái kia đã sớm chết đi lão đầu, làm sao sẽ nhận thức như vậy mãnh nam? Quả thực bất khả tư nghị. Tô Lão Đại cho cái này 4 cái mãnh nam một người tặng một cái tượng điêu khắc gỗ. Đó là thuộc về bọn họ tượng điêu khắc gỗ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Thế giới quá lớn, quá nhiều người. Tô lão đại làm sao có thể từng bước kiểm soát qua đi. Hắn đi internet, đi điều tra, đi thăm dò, hoàn toàn chính xác có thu hoạch, nhưng đại bộ phận đều không có bất kỳ manh mối. Tùy duyên a hát, có thể gặp nhau, chính là duyên phận. Cuối cùng, Tô lão đại quyết định, không lại cưỡng cầu, mà là tùy duyên, hy vọng tại hắn chết già vào cái ngày đó, có thể đem tượng điêu khắc gỗ toàn bộ đều đưa đi. Có lẽ, hắn thực sự sẽ gặp phải tuổi xế chiều lão nhân trong miệng cái kia hắn. Một lần nữa cưỡi 375 đường xe buýt. Ở tư nhân nữ tử học viện trạm này, Tô lão đại xuống xe. Hắn phát hiện, có rất nhiều tượng điêu khắc gỗ đều là tư nhân nữ tử học viện nữ học sinh. Có xinh đẹp nữ song bào thai. Có thanh thuần như đóa hoa sen nữ học sinh. Còn có thanh xuân tràn trề tiểu thái muội. Lão già kia, thật sự là quá bất chính kinh. Hắn ở tư nhân nữ tử học viện đưa ra rất nhiều pho tượng. Đối với tuổi xế chiều lão nhân cảm giác, lập tức liền biến rất nhiều. Người già nhưng tâm không già. Thật không sợ hắn chật hông sao. Trạm kế tiếp, Tô lão đại ở vắng vẻ lĩnh hạ xe. Ngọa tào, liền nữ tu sĩ đều có. Hắn càng thêm hết chỗ nói rồi. Ngoại trừ nữ học sinh, liền nữ tu sĩ đều có tượng điêu khắc gỗ. Cái này tuổi xế chiều lão nhân thật không sợ đau eo. Loại hình gì pho tượng đều có. Đi ngang qua quan tài cổ trấn thời điểm, Tô lão đại càng là hết chỗ nói rồi. Hắn phát hiện, lại có một cái tân nương tượng điêu khắc gỗ. Mặt dày đem tượng điêu khắc gỗ đưa cho tân nương phía sau. Tân nương cư nhiên không kết hôn. Đưa tới, Tô lão đại bị một cái già hơn gia hỏa đuổi giết ba cái đường phố. Nghe nói, cái này lão gia hỏa, là tân nương thái tổ phụ. Thiếu đạo đức, thật sự là quá thiếu đạo đức. Tô lão đại hùng hùng hổ hổ du ngoạn chung. Khi đi ngang qua một cái nghĩa địa công cộng thời điểm, hắn dừng bước, bởi vì hắn nhìn lấy một người trong đó mộ bia, triệt để rơi vào mất trật tự. Một người trong đó pho tượng, chính là nàng, cùng trên mộ bia bức ảnh giống nhau như đúc. Người chết đều có, Tô lão đại đem tượng điêu khắc gỗ đặt ở trên mộ bia. Tuổi xế chiều lão nhân tượng điêu khắc gỗ bao la vạn tượng. Cái gì một, ba đều có, hắn cái gì cũng phải quan tâm. Còn sống, chết, nhân loại, động vật. Cũng phải chú ý, thẳng đến có một ngày, Tô lão đại ở rạp chiếu phim thấy được một cái màu đen điệp phiến kẹp. Lúc đó hắn liền lăng loạn, ngọa tào, liền nhân tạo vật chết cũng không buông tha. Tuổi xế chiều lão nhân có một tượng điêu khắc gỗ, đích thật là điệp phiến kẹp, là một người giống ốc sên tượng điêu khắc gỗ. Cái này tốt lắm, cái này thế gian vạn vật, chỉ cần tồn tại qua, Tô lão đại cũng phải chú ý. Hắn cảm giác, mình cũng nhanh tinh thần tiêu tụy, để cho hắn hỏng mất là, ở đại đô thị viện bảo tàng, hắn nhìn lấy trước mặt hàng triển lãm, đó là một người nữ nhân hàng triển lãm, có lầm hay không, liền họa bên trên nữ nhân đều có tượng điêu khắc gỗ. Đây nên gờ, bao la vạn tượng tượng điêu khắc gỗ, phảng phất chuyên môn là dùng để dằn vặt Tô lão đại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.